Vợ trước muốn tái hôn. Chương 13, khó có được đơn độc ở chung. Góc truyện audio.com. Cơn gió này cùng Đường Hạo Nam đối với cô hay nổi nóng một dạng. Quả thực nói đến là đến. Chẳng qua, dự báo thời tiết sớm đã nói. Thứ sáu có cơn bão tối nay đi ngang qua. Liền tính bên ngoài gió thổi đến long trời lở đất, lốc xoáy hay vòi rồng gì gì đó. Cô cũng là phải đi. Hạ Nhất Nhiễm lấy ra điện thoại di động. Vừa đi vừa muốn gọi điện thoại. Tại cửa, điện thoại bị Đường Hạo Nam đoạt đi rồi. Muốn gọi điện thoại cho A Thần của cô. Để anh ta tới đón cô. Tôi gọi điện thoại kêu xe thuê. Còn có, tôi cùng Kha Dịch Thần căn bản là không có gì. Không có gì, không có gì cô lại thân mật như thế. Năm đó cô đều đã cùng anh ta bỏ trốn rồi. Không có gì cô đêm nay sao lại chủ động muốn đi gặp khách hàng. Cô sớm biết rằng anh ta về nước rồi đi. Còn tưởng rằng bão táp đã bình ổn. Không nghĩ tới chỉ là vừa bắt đầu. Không nói, lặng im rồi hả? Hạ Nhất Nhiễm, tới cùng người nào cho cô lá gan? Tôi không có lặng im. Tôi nói cái gì anh cũng đều sẽ không tin tưởng. Cho nên tôi cảm thấy được không nhất định muốn cùng anh giải thích. Anh từ đầu hẳn không tin tưởng tôi. Tóm lại, ở trước mặt anh, cô làm cái gì, nói cái gì đều là sai. Những lời này là lời cô luôn giấu trong lòng. Cũng là lần đầu tiên nói với anh lời trong lòng. Vì cái gì khi nghe cô nói những lời này khi đó? Anh ở trong mắt cô thấy được thành khẩn cùng với bất đắc dĩ. Một cái chớp mắt kia, Đường Hạo Nam là tin tưởng những lời này của cô. Đây chết ai? Là do cô trước kia một mực lừa gạt chúng tôi. Cô đem tín nhiệm cùng bảo vệ của tôi đối với cô. Trở thành tính kế, Hạ Nhất Nhiễm, sở dĩ hôm nay cô phải nhận lấy. Đều là báo ứng cô nên được. Không thể bị cô lừa gạt. Đường Hạo Nam quyết tâm ngoan độc. Tiếp tục nói móc, châm chọc cô. Đường Hạo Nam bỏ lại những lời này xong liền đi phòng ngủ. Cô đi ra cửa muốn mở cửa. Phát hiện cửa căn bản mở không ra. Cô ra không được, nhụt chí ngồi trên sofa bên cạnh cửa sổ sát đất. Bên ngoài bão giống như rất lớn. Cô ôm gối ôm, ngồi ở kia, ngầm ngẩn người, nghĩ đến Kha Dịch Thần. Nghĩ đến những lời Đường Hạo Nam vừa mới nói. Nghĩ thầm rằng đêm nay khẳng định là có người đối với Đường Hạo Nam mật báo. Chẳng thế thì anh hẳn không lập tức đi tìm. Cái Đường ra này, mỗi người đều đã coi cô như cái đinh trong mắt. Còn về Kha Dịch Thần, anh ta có phải giống như Đường Hạo Nam nói được không chịu nổi như thế hay không? Cô không quan tâm, cô cảm kích quá Kha Dịch Thần. Hy vọng anh ta có thể có cuộc sống thật tốt. Trong phòng đèn đột nhiên tắt ngúm, sung một mảnh tối đen. Cái tên Đường Hạo Nam này lại đang làm cái gì? Bên trong bóng tối, người đàn ông cầm trong tay một cái nến hương đi ra. Hạ Nhất Nhiễm nhìn qua. Anh mặc áo ngủ, giờ phút này, lại đốt sáng lên một cây, đặt ở trên bàn trà. Mất điện rồi, anh nói xong, một bên ở trên ghế sofa ngồi xuống. Cô còn tưởng rằng anh cố ý tắt đèn, ngẫm lại anh cũng sẽ không nhàm chán như thế. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có hai ngọn nến tản ra ánh sáng màu vàng nhạt. Hai người ở trên ghế sofa ngồi cách xa nhau, mặt hướng tới cửa sổ sát đất khổng lồ. Khó có được an tĩnh cùng đơn độc ở chung. Trên người anh tỏa ra hương cỏ cây tươi mát do vừa mới tắm rửa xong. Cùng hương vị trước kia một dạng. Hương vị này, để cho lòng của cô không lý do lại đau rồi. Ước muốn sinh nhật năm nay là cái gì? À, anh đột một hỏi. Cô kinh ngạc, quay đầu nhìn anh lại vẫn nhìn về phía tối như mực ngoài cửa sổ. Trong ánh nến, cái quay mặt của anh cũng đẹp hoàn mỹ đến khiến người ta nín lặng. Giờ phút này, anh là an tĩnh vô hại, không có ý tứ châm chọc cô. Cô cúi đầu, nhìn ánh sáng, nguyện vọng nói ra liền không linh rồi. À, không nói tôi cũng đoán được, hy vọng sớm một chút ly hôn. Cùng Kha Dịch Thần người hữu tình sẽ thành gia quyến thuộc. Đường Hạo Nam tựa vào ở trên ghế sofa, châm chọc mở miệng nói. Tôi không nghĩ như thế. Hạ Nhất Nhiễm buồn bực phản bác. Nhìn ánh sáng, cô giống như bị ma xui quỷ khiến đóng lại hai mắt. Hai tay tạo thành chữ thập. Để chán, thật sự là đang trang nghiêm ước nguyện. Đường Hạo Nam quay đầu, trong ánh nến, nhìn cô với mái tóc xoăn rơi tán loạn trên vai, cúi đầu, tư thế chân thành cầu nguyện. Anh rất tò mò, nguyện vọng thật sự của cô là cái gì? Mở mắt ra khi đó, đối diện là khuôn mặt của anh, một cái chớp mắt kia Đường Hạo Nam, trên mặt không có ghét bỏ, tàn ác, xem ra ôn hòa mà mê người. Lòng của cô lại lần nữa rung động, lập tức xoay tầm mắt, nhìn về phía nơi khác. Hạ Nhất Nhiễm, cô có phải thích tôi hay không? Người đàn ông không chút để ý đưa ra vấn đề, hung hăng chấn động lòng của cô. Mũi cô chua xót, hốc mắt nóng lên, a, làm sao có thể, lấy nụ cười che giấu nội tâm chột dạ. Cô cười giễu phản bác, không thích tôi, vì cái gì bò lên giường của tôi, đây là điều cho tới nay, anh nghĩ mãi không xong. Hư Vinh à, anh là người nối nghiệp Đường thị, Bạch Mã hoàng tử tuổi trẻ đầy hứa hẹn nhất ở thành phố Sung Xuyên này. Người nào cũng biết, cả cho anh, cũng giống như bay lên cành cao làm phượng hoàng. Tôi đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cô không phát hiện, Đường Hạo Nam quả đấm đang âm thầm nắm chặt, phát ra thanh âm thanh thúy. Hà tất đem sự thật của tất cả mọi chuyện trước kia cho anh xem. Anh không chân quý, chỉ biết càng thêm vô tình nhục nhã cô. Nguyện ước sinh nhật của cô là, hy vọng đồng y mộng sớm một chút tỉnh lại. Gà rừng chung quy là gà rừng, bay lên ngọn cây, chỉ biết rước lấy càng thêm chuyện cười. Cô không nói gì, thật lâu, Đường Hạo Nam từ trong thất thần khôi phục. Trên sofa bên cạnh, cô đã ngủ thiếp đi. Cái người phụ nữ không tim không phổi này. Anh đứng lên, một vẻ muốn đi, mẹ, âm thanh yếu ớt kia, nhỏ như muỗi kêu, khiến anh dừng chân, căng thẳng cắn răng kiềm chế cỗ cảm xúc mềm lòng đang muốn trào ra. Anh Hạo Nam, cứu em, hạ, Đường Hạo Nam tức giận vọt tới trước mặt cô, nghĩ muốn đem cô lập tức kéo lên. Không nghĩ tới, trên gương mặt cô lại treo một bên nước mắt trong suốt. Thừa nhận đi, Đường Hạo Nam, mày thật sự yêu cô ấy. Tức giận mắng thầm chính mình một trận, anh lại cúi người, đem cô nhẹ nhàng mà từ trong ghế sofa ôm vào phòng ngủ. Một chút ngọt ngào cho cuối tuần ấm áp, qua tuần nếu rảnh sẽ cố lên ngày 2C, nói trước là nếu thôi nhé. Tôi cô hứa hẹn gì đâu, cách chương.